Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, loạn đầu nguồn tới. Chương 1142, loạn đầu nguồn tới. Thiên vương giáng lâm, bá vương nhẹ nhàng thở ra, đại sư huynh xuất quan. Bên kia, chín thánh ý động, phong vân những người này đều là hơi biến sắc. Đây là một vị có thể phong sách yên nguyên cường giả. Thiên vương cường giả, phiền phức lớn rồi. Mà giờ khắc này, Phương Bình lại là khẽ cười một tiếng. Nói khẽ, cảm thấy ta nhân tộc rất yếu. Đánh tiểu nhân, liền muốn đến lão. Cái gì dám chó phong thiên nhất mạch. Thật muốn có gan, chờ ta nhân tộc cường giả trở về. Lại mở một giới, giết tới một phen. Không diệt được ngươi phong thiên nhất mạch, kia là ta nhân tộc vô năng, phải bị diệt. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo, chẳng đáng, ta nhân tộc có cường giả. Cái này phong thiên nhất mạch, thật sự coi chính mình rất cường đại sao? Chấn thiên vương không thu thập được phong, võ vương không đối phó được đấu thiên. Chính mình cùng cái này bá vương mài xuống dưới, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nhân tộc còn có đại lượng tuyệt đỉnh, đế cấp cũng có, không diệt được các ngươi một mạch. Phách lối thứ đồ gì? Phương Bình cười một tiếng, mặc kệ bá vương, nhìn về phía nơi xa, rất rất xa, đối phương muốn tới, đi cái một phút đồng hồ. Kia là bình thường, mấy chục vạn dặm con đường, trên thực tế đã nhanh làm cho người giận sôi. Có thể Phương Bình không vội. Thời khắc này Phương Bình nhìn về phía chú thần sứ, cười nói, chú thần sứ tiền bối, có thể nguyện chân thân xuất chiến, giúp ta một chút sức lực, hôm nay diệt tuyệt phong thiên nhất mạch. Ngoặc kép, chú thần sứ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói, phong không ra, lão phu sẽ không xuất thế. Có một số việc, ngươi không hiểu. Phương Bình cười nói, thì ra là thế. Như thế nói đến, phong cái kia lão ô quy, lần này chưa hẳn dám hiện thân rồi. Ngoặc kép, cũng không dám, liền cái này một cái thiên vương. Ngoặc kép, đại khái là, Phương Bình lần nữa nở nụ cười, nghiêng nhìn phương xa, khí cơ bộc phát, chấn động tứ phương, đấu thiên, nếu không gọi đấu thiên để tính toán. Ngoặc kép, Phương Bình trêu ghẹo một câu. Thiên vương, giết thiên tài tụ khí vận, nhiều rác rưởi ý nghĩ, từng cái bại vào tay người khác, người bại bởi loạn, cái này cái gọi là bá vương bại bởi hồng vũ, vẫn diệt ngay cả trường sinh kiếm cũng không bằng, bị giết tại chỗ, các ngươi một mạch, thật nát, ngoặc kép, bá vương uy áp lay trời, lần nữa tới gần Phương Bình. Phương Bình trên thân, thánh cấp giáp trụ xuất hiện. Cười nói, đa tạ các ngươi bọn này đưa bảo đồng tử. Ta có thánh cấp giáp trụ, phòng ngự càng mạnh, ta có thánh binh trường thương, chảm địch thuận lợi hơn, lại thêm một viên thánh nhân lệnh, ổn ta bản nguyên, đa tạ. Ngoặc kép, bá vương sắc mặt băng hàn, lần nữa tới gần, Phương Bình không để ý tới hắn, quay đầu, lần nữa nói, chú thần sứ tiền bối. Lý lão sư giao cho ngài chiếu cố. Mạch này, vô sỉ đến cực điểm. Đánh con thì cha tới. Chỉ sợ sẽ không cam tâm. Ta dắt dắt chó, mang theo vị này bá vương cùng vị kia thiên vương đi dạo một vòng. Ngài che chở lão sư ta một điểm. Đừng để hắn bị người giết. Ngoặc kép, Phương Bình tiếng cười lay trời. Cất cao giọng nói, đấu thiên vương. Ta ở phía trước chờ ngươi. Thiên vương, không gì hơn cái này. Ngoặc kép, ha ha ha. Ngoặc kép, Phương Bình cười to. Đạp không mà đi. Bá vương đấm ra một quyền. Phương Bình lại là không đánh trả. Tiếp tục đạp không mà đi. Tốc độ cực nhanh. Bá vương hừ lạnh một tiếng. Lần nữa xé rách hư không. Cấp tốc vượt qua. Lần nữa oanh kích hư không. Phương Bình quay người, một đao hư không chém xuống. Ầm ầm, Bản nguyên khí bộc phát, bá vương thân thể khẽ run lên, cấp tốc khôi phục, ánh mắt lạnh lùng, Phương Bình Trảm đạo, đối với hắn vẫn còn có chút ảnh hưởng. Bất quá ảnh hưởng không lớn. Phương Bình tiến vào hắn bản nguyên thế giới, còn có chút không địch lại hắn. Thương địch 800 tự tổn 1000. Phương Bình nhận lực phản chấn lớn hơn. Không gì hơn cái này vừa đến, cũng trì hoãn hắn truy sát tốc độ. Lại hậu phương, thiên kiếm những người này vừa muốn đuổi theo. Phong vân hộ pháp những người này nhao nhao đạp không một bước. Nhìn về phía chín thánh, Thương Miêu cưỡi hươu sao, ép hươu sao có chút hạ xuống. Diễu Võ Dương Oai nói, không cho phép truy, ngay tại cái này đợi. Chín thánh làm sao vậy? Bản miêu đâm chết các ngươi, ngay tại cái này đợi, nghe thấy được không đó? Ngoặc kép, Thương Miêu rất phách lối. Bản miêu lần này kiếm lợi lớn, bản miêu chỗ dựa rất nhiều, hậu trường trông đỡ phá thiên. Nhìn xem, đại cầu ra, hộ miêu đội trưởng ra, giả nhân hoàng thiên vương, lừa đảo thánh nhân chiến lực. Hiện tại bản miêu còn muốn đầu tư Lý Trường Sinh, Chu Thiên Kiếm đều đưa ra ngoài. Cái này còn không phát tài. Đúng, còn có đánh nồi cũng tải. Thương miêu càng thêm khoa trương, phách lối, đến nỗi hiện tại tới phong thiên nhất mạch, liên quan bản miêu chuyện gì? Chín thánh nhãn thần bất thiện, Thương Miêu tuyệt không quan tâm, hít hít hà hà nói, ngồi xổm, không, đứng đấy là được rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu nói, lại gào to nói, đừng chừng mèo, chừng mèo đều đã chết. Các ngươi dám đánh bản miêu, đại cẩu lập tức liền trở về, đánh nồi lão đầu chân thân cũng muốn xuất hiện. Ngoặc kép, giờ này khắc này. Ngô Khuê Sơn mấy người giống như mới quen biết Thương Miêu. Mèo này, cùng trước kia không giống nhau lắm a. Lần thứ nhất nhìn thấy lão Trương thời điểm, dọa đến trốn nhanh chóng. Hiện tại làm sao phách lối như vậy rồi? Thương Miêu dương dương đắc ý. Đương nhiên không đồng dạng. Lần thứ nhất rời núi, liền công quyên tử một cái lão đầu tử. Chỉ là đế cấp. Tam giới cường giả quá nhiều, bản miêu đương nhiên phải khiêm tốn. Hiện tại, bản miêu có chỗ dựa. Nếu là một mèo đối chín thánh, nó liền chạy. Nhưng bây giờ, nơi này không phải còn có thật nhiều cấp thánh nhân cường giả ở đây sao? Bản miêu mới không sợ đâu. Mèo dơ người thế, các ngươi không biết rõ sao? Chú thần sứ phân thân có chút im lặng, lườm Thương Miêu một chút. Mèo này lại tới, yên tĩnh điểm có được hay không? Thật sự cho rằng những người này sẽ không báo nổi. Chín vị thánh nhân cũng không phải kẻ yếu. Phía bên mình, chú thần sứ vẫn còn có chút ngưng trọng. Đấu thiên gia, thiên vương chiến lực, Phong còn không có xuất hiện đâu. Phong chỉ sợ sẽ không tùy tiện ra tay. Có thể Phong không thể chống. Mình bây giờ còn bị vây ở tiểu thế giới bên trong. Hắn khẽ động, có một số việc sẽ phiền toái hơn. Bây giờ, chỉ có thể hy vọng Phong sẽ không xuất thủ. Nếu không, Phương Bình chưa hẳn có thể trốn qua Phong truy sát. Kia là Thượng Cổ Thiên Vương. Không phải là Thượng Cổ Thiên Vương. Vẫn là năm đó Thiên Vương bên trong cường giả. Không quan tâm phẩm hạnh như thế nào. Cường đại là thật. Phương Bình bản nguyên mạnh hơn, Tào Ngộ Phong, nhất định bị phong ấn. Đây là khẳng định, chú thần sứ đều không cần đi đoán. Phương Bình tinh thần lực đến 5 vạn hách trở lên, bàn lại đối mặt phong sự tình. Không, không cần phong ấn, phong một quyền xuống dưới. Phương Bình liền phải nổ tung, trực tiếp phấn thân toái cốt. Phong thiên nhất mạch, cũng không phải sẽ chỉ đơn thuần phong ấn. Hy vọng lão phu có thể đem ra hỏa này uy hiếp ở. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ trong lòng thở dài. Đáng tiếc, hiện tại còn không phải chính mình xuất quan thời điểm. Nếu không, hắn cũng chưa chắc sợ Phong. Vào thời khắc này, đấu thiên vương càng ngày càng gần. Giao ra trường sinh kiếm. Ngoặc kép, Một tiếng đạm mạc quát lạnh vang lên. Chú thần sứ nghiêng nhìn cái hướng kia. Thanh âm lạnh lùng, để phong tự mình đến. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoạc kép, thượng cổ đã qua đời. Ngoạc kép, đấu thiên vương hình dạng rất trẻ trung. Hình như thư sinh, chắp hai tay sau lưng. Trên đầu lơ lửng thế giới. Nhìn về phía chú thần sứ. Thượng cổ, đã thành quá khứ mây khói. Chú thần sứ lại có uy danh. Cũng không dọa được bản vương. Ngoạc kép, chú thần sứ mắt bắn kim quang. Giờ khắc này, kim quang xuyên thủng ngàn vạn dặm. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, từng tôn chú thần sứ xuất hiện. Thần đao, ngoạc kép, thần kiếm, ngoạc kép, thần phủ, ngoạc kép, thần thương, ngoạc kép, thần cung, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, thần côn, ngoạc kép. Mấy chục vị phân thân xuất hiện, từng cái bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Đấu thiên vương ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt cũng rất độc ác. Lạnh lùng nói, không hổ là năm đó cửu hoàng thượng khách. 18 đạo phân thân, 18 chuôi bán thần khí. Rất tốt, bất quá, phân thân chỉ là phân thân. Bản vương xuất thủ, 18 đạo phân thân, có thể sống mấy người. Ngoạc kép, chú thần sứ ánh mắt có chút bất thiện. Băng hàn nói, ngươi, nhất định phải khiêu khích lão phu. Ngoạc kép, giờ khắc này, đạo này phân thân thân hình lớn mạnh. Trong hư không, một vết nứt hiện ra. Một tòa tiểu thế giới giống như muốn giáng lâm nơi đây. Chú thần sứ ánh mắt càng thêm băng hàn. Cút, nếu không, hôm nay tất có thiên vương vẫn. Ngoạc kép, đấu thiên vương sắc mặt biến hóa. Bản tôn, lão gia hỏa này bản tôn thật tài. Cùng lúc đó, xa xôi phương hướng, có người cười nói, rèn sát, cần gì chứ, một đám hậu bối chơi đùa. Cần phải sinh khí, ngoạc kép, không ai, chỉ có thanh âm. Chú thần sứ cười nhạo, trên không tiểu thế giới tiêu tán, ngoạc vị đạo, phong. Chớ cùng lão phu dùng bài này. Không trêu chọc lão phu coi như xong. Còn dám cùng lão phu khiêu chiến. Lão tử làm cái 18 tôn thần khí phân thân. Chơi đùa với ngươi. Ngoạc kép, rèn sát, thần khí nhiều như vậy. Phân ta mấy chuôi. Ngoạc kép, ngươi có năng lực thì tới lấy. Liền sợ ngươi không có mạng này. Ngoạc kép, ha ha ha, chấm ngoạc kép. Xa xôi phương hướng, cười vui cởi mở, sau một khắc không quan tâm chú thần sứ, cười nói, đấu thiên, đừng quản cái này rèn sát, đi giết Phương Bình, nhân vương, có chút năng lực, bất quá giết chúng ta người, có chút quá mức, vâng, ngoạc kép, đấu thiên vương không quan tâm chú thần sứ bọn hắn, đạp không mà đi, hướng phương xa đuổi theo, lúc này, chú thần sứ khôi phục lạnh nhạt, cười nhạo một tiếng, lầu bầu nói, còn khiêu khích lão tử, cho ngươi mặt mũi, ngoạc kép, vừa nói xong, thân thể cứng ngắc, một con mèo, đáng thương nắm lấy bắp đùi của hắn, một mặt chờ mong, 18 chuôi bán thần khí, 18 chuôi thần khí, cái này đánh nổi chính mình nói, phân thân thật nhiều. Mà lại không phải đơn giản phân thân, mà là dung hợp bán thần khí cái chủng loại kia. Có lẽ thật có 18 chuôi thần khí đâu. Chú thần sứ trong lòng thầm mắng một tiếng. Lão tử khoác lác, được hay không? Nào có 18 chuôi thần khí? Cái này 18 chuôi bán thần khí. Lão tử cả đời tích xúc. Có tác dụng lớn, người bắt lão tử chân làm gì? Đánh nồi, chấm ngoặc kép. Chú thần sứ sắc mặt càng thêm đen nhánh. Ai đánh nồi, rèn sắt coi như xong. Còn đánh nồi, ta là cho ngươi chuyên môn đánh nồi sao? Tin hay không đánh nồi nấu? Đem ngươi cái này phí miêu đem ninh nhừ. Thần khí, nồi, ngoạc kép. Chú thần sứ bất động thanh sắc. Đá đá chân, muốn làm đi mèo này. Có thể mèo này bắt cực kỳ. Hắn trong thời gian ngắn đá không đi. Cái này, chú thần sứ không có xen vào nữa nó, cũng không nói chuyện, cất bước liền hướng Phương Bình bọn hắn bên kia đi. Những người khác thấy thế, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng nhao nhao hướng bên kia đuổi theo. Chú thần sứ rất cường đại, hắn vừa vặn như muốn chân thân giáng lâm. Kết quả xa xôi phương hướng Phong Thiên Vương cảm nhận được uy hiếp, cảm thấy đấu thiên không phải đối thủ của hắn, lựa chọn né tránh. Bất quá đám người cũng đã nhìn ra, những này đỉnh cấp cường giả giống như đều có chút kiêng kỵ cái gì. Chú thần sứ chân thân một mực không xuất hiện, Phong Thiên Vương cũng chưa từng hiện thân. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, đều không có xuất thủ. Đã như vậy, địa quật chín thánh mặc dù kiêng kỵ, bất quá giờ phút này cũng không có rời đi. Bọn hắn muốn nhìn một chút Phương Bình hạ tràng. Phương Bình đối đầu bá vương cũng không là đối thủ, huống chi còn có cái thiên vương. Lần này một cái sơ sẩy, Phương Bình liền phải vẫn lạc. Đến nỗi chú thần sứ, chỉ sợ chưa chắc sẽ xuất thủ. Coi như xuất thủ, Phong Thiên Vương có lẽ cũng sẽ xuất thủ ngăn cản. Đám người thậm chí có chút chờ mong. Đánh nhau tốt nhất, cái này hai đại cường giả đều là đồ cổ, một cái thượng cổ tứ sứ một trong, một cái thượng cổ cực đạo nhất mạch thủ tịch, đều rất đáng sợ. Nhân vật như vậy, sống mái với nhau chết mới là chuyện tốt. Tiền Phương, Phương Bình đạp không mà đi, thỉnh thoảng quay giáo một kích, đao chảm đại đạo, tài phú giá trị tiêu hao rất lớn. Phương Bình lại là không thèm để ý. Ba thanh thánh binh tới tay, thoát ly nguy cơ, tự nhiên có tài phú giá trị nhập chướng. Một đao không có hiệu quả, mấy chục đao, mấy trăm đao, chung quy có hiệu quả. Hậu phương, bá vương đã cảm nhận được áp lực. Phương Bình chém hắn mấy chục lần, một lần một điểm tổn thương, mấy chục lần xuống tới, bản nguyên đại đạo cũng có chút rung chuyển. Mà chính Phương Bình mặc dù cũng thụ thương, có thể gia hỏa này bản nguyên khí không muốn sống tiêu hao tại tu bổ thương thế, thế mà mơ hồ trong đó cùng hắn chống lại lên tới. Phương Bình, ngươi chạy đi được sao? Ngoặc kép, hậu phương, thiên vương khí tức đã tới gần. Bá vương thanh âm lạnh lùng, Phương Bình trốn không thoát. Đại sư huynh tới, trực tiếp phong ấn đối phương. Phương Bình trong nháy mắt chiến lực rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chạy, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói. Ngươi tiếp tục đuổi, đuổi tới cuối cùng, để ngươi chịu không nổi. Lão tử ở phía trước mai phục thiên cầu cùng thạch phá, giết chết các ngươi bọn này rác rưởi. Ngoặc kép, ngươi cho rằng bản vương sẽ bị lừa? Ngoặc kép, bá vương cười lạnh nói. Thiên cầu cùng thạch phá mấy người đã sớm đi mộ chơi, bản vương so ngươi rõ ràng, chỗ kia mới là bọn hắn chiến trường. Huống chi coi như bọn hắn tải đã sớm xuất hiện, sẽ còn chờ tới bây giờ? Phong Thiên nhất mạch cũng không sợ bọn hắn. Ngoặc kép, khoác lác ai không biết. Ngoặc kép, khoác lác, ngoặc kép, bá vương cười lạnh. Hậu phương, đấu thiên vương cũng lạnh lùng nói. Ếch ngồi đáy giếng, thời kỳ thượng cổ, thạch phá những người này gặp được sư tôn, cũng là cung kính có thừa. Thiên cầu tao ngộ sư tôn, cũng là cụp đuôi chạy trốn. Bọn hắn cho dù tới, lại có thể thế nào? Ngoặc kép, Phong Thiên Vương rất mạnh, điểm ấy là không cách nào phủ nhận sự thật. Thời kỳ đó thiên cầu cùng thạch phá tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, tăng thêm hắn vẫn là cực đạo thủ tịch, kia liền càng khác biệt. Trưởng binh tam sứ gặp hắn cũng là ngang hàng mà nói, tuyệt sẽ không tự nhận cao hắn nhất đẳng. Phong tại cửu hoàng chứng đạo trước, cũng là thời đại kia nhân vật phong vân. Thiên vương tốc độ cực nhanh, giờ phút này đấu thiên vương đã càng ngày càng gần. Không những như vậy, một phương thế giới huyền không tốc độ càng nhanh, hướng Phương Bình bên này lan tràn mà tới. đây là hắn bản nguyên thế giới. Một khi trấn áp xuống, Phương Bình tuyệt đối không cách nào tránh đi. Bản nguyên rất có thể bị trấn áp. Phương Bình không còn lên tiếng. Tốc độ cực nhanh, trốn chạy, nguy hiểm. Hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hắn tuyệt đối không phải vị này đấu thiên đối thủ. Dù là ngoài miệng nói hung ác, sự thật chính là sự thật. Bá Vương có lẽ không cách nào giết hắn. Có thể đấu thiên vương tuyệt đối có thể giết hắn. Bản nguyên đều truyền đến nguy cơ. Hắn khả năng không cách nào tránh đi người này phong ấn. Một khi bị phong ấn, không có bản nguyên tăng phúc. Hiện tại Phương Bình, cơ sở khí huyết cũng liền không đến 200 vạn tạp. Đế cấp đều có hy vọng xử lý hắn. Phương Bình ánh mắt ngưng trọng, cấp tốc trong đầu kêu lên. Mèo to, nhanh, nhanh thông chi lão Trương bọn hắn. Nhanh lên, tiếp ứng ta. Ngoặc kép, hắn nếu là tại đấu thiên vương đuổi tới trước đó, không cách nào đuổi tới nhà mộ trời. Không người tiếp ứng, dù là đến giả mộ trời, cũng là nguy hiểm vô cùng. Trong đầu, Thương Miêu khổ hề hề nói. Bản Miêu nói thế nào? Ngoặc kép, liền nói đưa cái lớn tới. Có lẽ sẽ bổ sung một cái tiểu nhân. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, còn có thể bổ sung một cái càng lớn. Ngoặc kép, nha, kia bản Miêu đi nói. Chính ngươi cẩn thận nha. Cái kia phong thật mạnh. Trước kia đại hắc kiểm giống như đề cập qua. Phong kỳ thật so với hắn càng thích hợp đi cực đạo linh thức nhất hệ. Chính là tâm quá lớn. Đều muốn, cho nên không chuyên. Phương Bình trong lòng hơi rung. Diệt Thiên Đế đánh giá như thế phong sao? Bởi vì không chuyên, cho nên không thể trở thành cực đạo đế tôn một trong. Phong tâm quá lớn, hắn muốn tập hợp tứ đế ưu thế, trở thành người mạnh nhất. Nếu không, người này có lẽ so Diệt Thiên Đế càng thích hợp đi cực đạo tinh thần lực một mạch. Phương Bình trong lòng có ý thức, mạch này thật mạnh, mạnh tại phong. Phương Bình tốc độ nhanh hơn. Chú thần sứ không biết rõ có thể hay không trấn nhiếp phong. Một khi phong xuất thủ, chính mình phiền phức lớn rồi. Trấn thiên vương tên kia là phong đối thủ sao? Một khi đem ra hỏa này cũng dẫn dụ đến giả mộ trời bên trong, sẽ không cho bọn hắn mang đến đại phiền toái a. Không có biện pháp, Phương Bình bất đắc dĩ. Các ngươi lượng thứ một chút, ta cũng là cùng đường mạt lộ. Bằng không, chính ta đã làm. Cùng lúc đó, Linh Hoàng đạo trường, Trương Đào tim đập, lẩm bẩm nói, Lý lão quỷ, ta dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng cau mày nói, khả năng thật có phiền phức đến rồi. Ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Trấn Thiên Vương cau mày nói, lần này phiền phức đến từ đây. Thiên Cẩu, cho mèo ăn tên kia. Sơ võ mấy vị kia, vẫn là cửu hoàng tứ đế muốn khôi phục. Ngoặc kép, lắc đầu, Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ, tình huống như thế nào? Đây không phải còn không có mở ra đại thế sao? Thiên nhân giới bích vỡ vụn còn cần một đoạn thời gian a. Vì sao hiện tại đã cảm thấy có chút vấn đề? Ai mẹ nó xoét thế? Rèn sắt vỡ vụn địa cầu cháy. Ngoặc kép, mộ trời bên trong xảy ra biến cố. Ngoặc kép, ngoại trừ bọn hắn còn có ai? Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nói, đừng không phải tên kia đi. Chấm ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, Trương Đào nghe được một câu cuối cùng, không khỏi hỏi một câu. Trấn Thiên Vương khẽ nói, nói ngươi cũng không biết. Một cái đồ vô sỉ, sơ võ phản đồ, cường giả bên trong sỉ nhục. Chấm ngoặc kép, sao ngươi còn vô sỉ? Ngoặc kép, xéo đi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương buồn bực nói, lão phu cùng hắn có thể giống nhau sao? Hắn xuất thân sơ võ lãnh tụ môn hạ, một vị sơ võ chí cường giả, tinh thần lực chứng đạo chí cường giả môn hạ, là nhất mạch kia truyền thừa người, duy nhất truyền thừa người. Về sau, Sơ Võ cùng bản nguyên xuất hiện đại đạo chi tranh. Gia hỏa này xem xét thế cục không đúng, quay đầu liền đầu nhập vào lúc trước vừa chứng đạo tứ đế. Sư phụ hắn kém chút tức chết, nguyên bản đều chuẩn bị thanh lý môn hộ. Kết quả một lần đại chiến bên trong, gia hỏa này bị linh hoàng nữ nhân kia giết chết. Cái này cũng là tiện nghi cái kia phản đồ. Chấm ngoặc kép, ai vậy? Ngoặc kép, Phong, Trấn Thiên Vương khinh thường nói. Lão Phu không phải vô sỉ, vô sỉ cũng là đối với địch nhân. Hắn là đối người một nhà đều vô sỉ. Bất quá cũng có mấy phần năng lực, rất nhạy cảm, chạy so với ai khác đều nhanh. Bất quá nhiều năm không biết thế. Chết a, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng không xác định. Trương Đào kỳ quái nói, người năm đó không phải đối thủ của hắn. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tức giận nói, ta lại không cùng hắn chiến đấu qua. Năm đó hắn thực lực gì? Ngoặc kép, phá bảy đi, tựa như là không có quá để ý. Tên kia đồng dạng tao ngộ cường giả sẽ không xuất thủ, cho nên không phải hiểu rất rõ. Lão Trương hiểu rõ, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Năm đó liền phá bảy. Đây là năm đó tam sứ đều chưa hẳn có cảnh giới. Tam sứ tựa như là phá bảy. Cụ thể có phải hay không? Năm đó không có quá xuất thủ, cũng không phải quá rõ ràng. Hiện tại, kia là khẳng định phá bảy. Tối thiểu Trấn Hải sứ trước đó phá bảy. Lão Trương không tâm tư quản ai sống lại. Vẫn là kỳ quái, ai sống lại, cùng ta có quan hệ sao? Đang nghĩ ngợi, giật mình, rất quen thuộc cảm giác. Liền vài ngày trước, hắn bản nguyên rung động, thấy được một con mèo. Hiện tại, sẽ không vẫn là a. Sau một khắc, Lão Trương xuất hiện ở bản nguyên thế giới bên trong. Bản nguyên sao lớn bên trên, Lão Trương mở mắt nhìn về phía hắc ám hư không. Tinh không xa xôi bên trong, một cái to mọng mèo to, đã mệt muốn ngủ, nói thầm không ngừng, mắng Phương Bình vô số lần. Rất nhanh, lần nữa bay đến Lão Trương bản nguyên tinh phụ cận. Giả nhân hoàng, ngoặc kép, lần này, Trương Đào còn không có ứng lời nói. Sau một khắc, lại là một người xuất hiện, Trấn Thiên Vương, khoảng cách quá gần, hắn cũng cảm nhận được. Giờ phút này thân ảnh hiện lên ở bản nguyên vũ trụ bên trong. Thương Miêu nhìn hai người đều tại, cũng vui vẻ đến như vậy, bớt đi phiền toái. Cái kia ai? Bản Miêu nói ngắn gọn, chấm ngoặc kép, Thương Miêu thở hổn hển nói, đại lừa gạt cho các ngươi đưa chỗ tốt đến rồi. Hắn nói lần trước chỗ tốt quá nhỏ, lần này cho các ngươi đưa một cái lớn, còn có một cái tiểu nhân. A, còn có thể có một cái càng lớn. Ngoặc kép, Thương Miêu dứt lời, quay đầu liền chạy. Thương Miêu, chấm ngoặc kép, Lão Trương thanh âm đều bén nhọn. Lớn, bao lớn? Lần trước cái kia tiểu nhân, mẹ nó là tiểu nhân sao? Một cái thiên vương, một cái thánh nhân, lần này còn phải đưa lớn. Vậy liền coi là, còn có thể có càng lớn. Ta biết dự cảm không tốt đến từ nơi đâu. Phương Bình, hỗn đản, Lão Trương khí muốn nổ. Gia hỏa này tại ngoại giới đến cùng làm gì rồi? Này làm sao thiên vương thánh nhân không cần tiền giống như hướng bên này đưa? Trấn Thiên Vương cũng là sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, đưa ai tiến đến? Ngoặc kép, các ngươi thấy được liền biết, thật là lớn cái kia chưa chắc sẽ đến. Cái kia hơi lớn hơn một chút, còn không có phá bảy, không có quan hệ, chấm ngoặc kép, Thương Miêu cũng là thản nhiên, dù sao các ngươi đánh, không phải bản Miêu đánh, còn không có phá bảy, tạm được, các ngươi đánh thắng được, đến cùng là ai, chấm ngoặc kép, Thương Miêu đã chạy xa, bản Miêu mới sẽ không nói cho các ngươi biết, nói cho các người biết lừa đảo khả năng đưa một cái siêu cấp lớn đến. Còn không tức nổ phổi, muốn tốt cho các ngươi. Dù sao nói hay không đều như thế. Đều nói xong lớn, cái này có chuẩn bị. Nó chạy nhanh, Lão Trương cùng Trấn Thiên Vương trong nháy mắt trở về. Sau một khắc, hai người liếc nhau, Trấn Thiên Vương tức miệng mắng to. Khả năng có phá tám chí cường giả. Đáng chết, tiểu nhân đều là phá sáu. Siêu cấp lớn cái kia, rất có thể phá tám. Mẹ nó, Phương Bình điên rồi đi. Gia hồn này ở bên ngoài dò xét chí cường giả hang ổ rồi. Ngoặc kép, Lão Trương cũng là nổ. Ta mới phá sáu, vừa phá sáu. Ngươi thật để mắt ta. Ta tại cái này khó khăn biết bao. Nếu không phải Hồng Vũ, bây giờ còn đang bị đuổi giết đâu. Phương Bình hỗn đản này, hơi một tí cho hắn đưa thịt. Ý gì? Lý lão quỷ, nhờ vào ngươi, siêu cấp lớn tới, ngươi đối phó, lớn ta đối phó, tiểu nhân thực lực gì? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương ánh mắt bất thiện, còn cần nói, thấp hơn thánh nhân thực lực, kia cũng không tính là đồ ăn. Phương Bình ra hỏa này, thật giỏi, lão phu ở bên ngoài chờ đợi 8.000 năm, đều không có trêu chọc qua phá tám cường giả. Đây là muốn mạng giả à? Hai người liếc nhau, không nói hai lời, nhanh chóng hướng cửa vào phá không mà đi. Chuyện này mộ trời, càng ngày càng náo nhiệt. Cùng lúc đó, Hồng Vũ vội vàng quát, Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương đi cửa vào. Đừng đuổi theo, cái này hai khẳng định phải chạy. Các ngươi truy hắn đi, ta không phải Hồng Vũ. Bọn hắn muốn đi, ngoặc kép, hậu phương, nhiều vị thiên vương cường giả. Nhào nhào nhíu mày, Võ Vương cùng Trấn Thiên Vương lại ra cái gì yêu thiêu thân. Không có quản các ngươi thật đúng là muốn chạy hay sao? Lúc này, ai cũng không cho phép ra đi. Trong đám người, Ma Đế hít sâu, tiếp tục hít sâu. Sau đó, nơi này sẽ đại loạn. Thiên hạ đại loạn, có lẽ ta nên tìm cái địa phương tránh lánh, rời đi nơi đây được rồi. Hết chương.